Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Quốc Sư. Không biết, bị kia đạm mạc, loại kia miệt thị đến đầu khớp xương ánh mắt chừng một cái. Lam Trạch trong lòng có chút run lên, nhưng vừa nghĩ tới mình sư tôn lại yên tâm. Tại hải ngoại cái này vùng biển vô tận bên trong, nhắc lên Đại Tần Quốc Sư ai không biết. Dứt bỏ trong hải vực yêu thú không nói. Quốc sư, kia là địa vị gần với quốc vương nhân vật. Một đế quốc quốc sư, quyền thế ngập trời. Các hạ, sư tôn ta chính là Đại Tần quốc sư. Quan hệ đến Huyền Long vậy, nhất định phải từ sư tôn ta tự mình định đoạt. Lam Trạch trầm giọng nói, ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Đại Tần quốc sư, ta không biết. Tiêu Mặc lắc đầu. Không lại phản ứng, Lam Trạch liền hướng đi về trước. Lớn mật, làm càn, dám nói không biết quốc sư. Một đám tùy tùng gầm thét, phảng phất không biết quốc sư là phạm vào tội lớn ngập trời đồng dạng. Lam Trạch ánh mắt u lãnh, cắn răng một cái, Hạng Vương cung nhắm chuẩn Tiêu Mặc phía sau lưng, đột nhiên lỏng dây cung, hưu một tiễn, màu đen mũi tên vạch phá bầu trời, không gian đều ẩn ẩn rung động. Trên hoang đảo cũng thổi lên gió lớn. Trong chớp mắt một tiễn liền đến Tiêu Mặc phía sau lưng. Tiêu Mặc bỗng nhiên quay đầu, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra. Tại Lam Trạch bọn người nhìn đến tựa hồ rất là nhẹ nhõm, liền kẹp lấy cái kia màu đen mũi tên. Hai ngón tay kẹp lấy, lại lắc một cái, hưu, màu đen mũi tên phản xạ mà quay về. Trong chớp mắt ngay cả xuyên bốn tên tùy tùng ngực bụng, cuối cùng không xuống mồ địa. Cái này cung tiễn, so xuyên vân nỏ kém xa. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra mũi tên này, mũi tên cũng là xuất từ cơ quan đại sư chi thủ. Bất quá cái này cung tiễn uy năng so với xuyên vân nỏ kém quá nhiều. Hơi vận dụng chút thời gian quy tắc liền phát sau mà đến trước kẹp lấy. Phốc phốc phốc phốc, bốn tên tùy tùng máu tươi cuồng phún. Một mặt sợ hãi vị đồng bạn nhìn qua Tiêu Mặc, Lam Trạch con ngươi có chút co rụt lại. Ít nhất là hầu cấp cường giả. Không, không ngừng, hầu cấp cường giả kiên quyết không thể nhẹ nhàng như vậy đón lấy. Lam Trạch trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, như thế nhẹ nhõm liền tiếp nhận thần tượng mã quân tạo thành Hạng Vương tiễn. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại Lam Trạch trong cuộc đời này, hết thảy cũng chưa từng thấy qua mấy cái nhân vật như vậy. Tiền, tiền bối. Lam Trạch sắc mặt tái nhợt, vội vàng phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Mười mấy tên tùy tùng cũng dọa đến quỳ xuống. Bái kiến tiền bối, chúng ta vô chi, tiền bối tha mạng. Bên cạnh cùng sau lưng Tiêu Mặc tề tử Mặc Gặp, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Trống rỗng xuất hiện, hoặc là thuấn di hoặc là có nguyên khí tu di giới chỉ. Vô luận bên nào đều không phải người bình thường. Cái này bảo, áp đúng rồi. Tất cả mọi người tu di nhẫn lưu lại. Người có thể lan, Tiêu Mặc lãnh đạm nói. Mới đến, đây là địa phương nào đều không hiểu rõ. Vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp trở lại Hồng Hoang Đại Lục tương đối tốt. Hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người tu di giới chỉ lưu lại. Lam Trạch khẽ giật mình. Sắc mặt lập tức liền đen. Tiền bối, chúng ta cũng là không biết Thái Sơn, tu di giới chỉ thì miễn đi, chúng ta cũng là phụng quốc sư chi mệnh. Đúng vậy a, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, chấm ngoặc kép, từng người tùy tùng mặt hiện sầu khổ. Tiền bối, người nhìn dạng này như thế nào? Lam Trạch vội vàng nói, gia sư chỉ cần Huyền Long vảy, cái khác đều là việc nhỏ, chúng ta chỉ để lại Huyền Long vảy. Cái khác đều có thể cho ngươi. Thế nào? Đi. Tiêu Mặc một chút do dự đáp ứng. Cái gì Huyền Long vảy hắn không hứng thú. Mà lại nghe bọn hắn nói mở miệng một tiếng quốc sư. Nghe không dễ chọc dáng vẻ. Nghe vậy, Lam Trạch nhẹ nhàng thở ra. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Huyền Long vảy mang về nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Về phần cái khác, liền giao cho quốc sư. Rất nhanh, Lam Trạch liền đem thủ hạ tu di giới chỉ cùng mình tu di giới chỉ thu sạch đi lên. Cung cung kính kính giao đến Tiêu Mặc trong tay. Tiêu Mặc trong hai con ngươi ba quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm mấy Lam Trạch tùy tùng nhìn thoáng qua, chợt nhìn qua Lam Trạch, lạnh nhạt nói, lời nói ta đầu tiên nói trước, cái gì Huyền Long vậy ta không cầm, những này trong giới chỉ có bao nhiêu tài bảo ta cũng không biết, đều xem như tiểu trừng phạt, quay đầu ngươi kia cái gì quốc sư nếu là có ý nghĩ, tùy thời tới tìm ta, không cầm, không cầm, Lam Trạch liên tục gật đầu. Tề tử Mặc tu di giới chỉ bây giờ đang ở trong tay hắn đâu. Cái này còn có thể là giả rồi. Tiêu Mặc khoát khoát tay. Lập tức Lam Trạch một đoàn người như được đại xá. Kẹp lấy đũng quần liền chạy. Tề tử Mặc ở giữa Lam Trạch bọn người đều sau khi rời đi. Mới thử thăm dò nói ra. Tiền bối, ngài thật sự là bỏ qua a? Kia Huyền Long vảy thế nhưng là trọng bảo. Nói nghe một chút. Tiêu Mặc nhìn hắn một cái, tùy ý đi tại trên bờ cát, Tề tử Mặc liền nói, Huyền Long vảy chính là thiên địa huyền hoàng bốn khối long hoàng vảy rồng bên trong một khối. Nghe nói chỉ cần cầm tới bốn khối vảy rồng liền có thể tìm tới long hoàng ngao khâm động phủ. Ngài nói đây có phải hay không là trọng bảo? Tiêu Mặc nhướng mày một cái, long hoàng ngao khâm động phủ, thượng cổ tám long hoàng, từng cái uy chấn hồng hoang. Hiện nay đã mai danh ẩn tích, truyền ngôn đều nói chết rồi, nhưng đến tột cùng chết hết vẫn là tình huống như thế nào không người biết được. Bây giờ tại dạng này một chỗ lại có Long Hoàng tin tức. Lời đồn đại này đã có rất nhiều năm, khẳng định là thật, vô số năm qua, Ngao Khâm bốn khối vảy rồng đã tìm được ba khối, mà lại là mấu chốt nhất một khối. Chỉ cần ba khối tập hợp lại cùng nhau liền có thể chỉ dẫn tìm tới khối thứ bốn phương vị. Từ đó bốn khối tề tựu, mở ra động phủ. Vậy thật đúng là bảo bối tốt a. Tiêu Mặc cũng gật đầu. Long Hoàng, theo Tiêu Mặc phỏng đoán, mỗi một tên Long Hoàng sợ đều có đế tôn tu vi. Hoàn toàn có thể sánh được Huyền Ngũ, Thiên Vũ chi lưu, Long Hoàng trên thân tất cả đều là bảo bối. Một khối vảy rồng đều là bảo bối. Còn có xương rồng, gân rồng chờ chút. Trọng yếu nhất chính là, có lẽ liền có thể biết thượng cổ thời đại một chút tình huống. Tỉ như, Thanh Huyền thân thế, thượng cổ rất nhiều câu đố. Tiền bối, bằng không chúng ta truy. Tề tử Mặc chớp mắt, giật dây nói. Không, nói thả cũng liền thả. Tiêu Mặc lắc đầu, tùy ý hỏi, ngươi có địa đồ sao? Ngươi có biết nơi đây khoảng cách Hồng Hoang Đại Lục vẫn còn rất xa? Hồng Hoang Đại Lục, Tề tử Mặc sững sờ, suy nghĩ kỹ nửa ngày, giây lát sau sắc mặt kịch biến nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiền bối ngài, ngài đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Tiêu Mặc gật gật đầu, cũng không phủ nhận, có gì không ổn sao? Muốn đi hướng Hồng Hoang Đại Lục cũng không dễ dàng a. Ngài nhìn bên kia biển. Tề tử Mặc tay một chỉ lấy phương Tây mênh mông đại hải. Nhất định phải xuyên qua kia vô tận đại hải. Cái này đại hải nghe nói có hết mấy vạn lý xa. Trong biển đại yêu nhiều. Thậm chí còn có thiên yêu. Tại biên giới chỗ nghe nói còn có kinh khủng cương phong. Hầu cấp trở xuống tu sĩ sợ là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên tiền bối ngày có lẽ có thể thử một lần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.